Chương 960, huyết thai sau trở mặt. Đợt dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng chương 960, nghe nói không chuyện gì ngoài thành, có người phát hiện thánh thạch đừng nói giỡn, thánh thạch loại đồ vật này làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta nơi đây. Không ra vui lùa, thật sự có người phát hiện. Được rồi ngươi nói phát hiện, thật muốn có người phát hiện, loại sự tình này làm sao sẽ truyền tới, cũng không cần nằm mơ, thánh thạch loại vật này cách chúng ta quá xa vời, thật muốn thánh thạch vậy sinh ra một cái cụ bị tu luyện thiên phú đứa con yêu. Ta thật không có lừa ngươi, ngươi xem trong tay ta là cái gì thánh thạch, điều này sao có thể không có lừa gạt ngươi chứ, ngoài thành còn có càng nhiều, thế nhưng ngoài thành có xương thú một người đi ra ngoài chính là chịu chết, cho nên phải đại đội người đi ra ngoài. Chúng ta là thân gia đừng nói ta không có nói cho ngươi, cái này một hạt nhỏ thánh thạch coi như đưa cho ngươi. Thời gian ngắn ngủi, thánh thạch ở ngoài thành xuất hiện tin tức phong truyền ra. Cổ thần bộ tộc, là một cái tộc nhân không cách nào lao động, sẽ chủ động kính dâng xuất từ người sinh mệnh, đem tự thân chôn ở một khối xương điền, dùng chính mình cốt nhục cho người nhà lưu lại một khối sản lượng cao xương điền. Xương thú hài cốt chân quý, dùng để mở xương điền căn bản không đủ. Vô số đời cổ thần tộc nhân, chính là dựa vào loại hy sinh này mới có còn sống sừng sững không ngã. Thánh thạch, chỉ có 3.000 thánh tộc khả năng ban thưởng. Lẻ tẻ thánh thạch, chỉ nghe nói ở trong truyền thuyết có người đã từng. Bây giờ truyền thuyết này đang ở trước mắt, ở tại tới gần cốt ngọc thành đứng vững mấy trăm tỷ năm không phá bên thành tường duyên cổ thần tộc nhân, đại lượng tụ tập cùng một chỗ đỡ cây thang lao ra cổ dịu, bắt đầu ở ngoài thành điên cuồng siêu tầm thánh thạch. Mỗi ngày, đều có người tìm được thánh thạch. Thế nhưng mỗi ngày, đều có vô số cổ thần tộc nhân chết ở xương mong thú dưới. Chờ đến tin tức này truyền tới cốt ngọc trung tâm thành hạch tâm khu cư ngụ, đến khi thành chủ phủ kể cả mỗi bên đại gia tộc tu luyện giả chạy tới bên thành tường, cái này nho nhỏ một đoạn tường thành đã có mấy triệu tộc nhân mai táng ở ngoài thành. Không trách bọn họ phản ứng chậm, mà là căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Bởi vì ngoài thành là cấm khu, chỉ có bên trong thành chịu đến tổ tiên phù hộ có thể khu trục xương thú, hơn nữa thành thị gian chỉ có trung tâm thành truyền tống trận có thể vắng lai, đưa tới biên giới thành thị giải đất tin tức truyền tới trung tâm thành phi thường thông thả. Cha nhất định phải tra tinh tường thành chủ phủ thư phòng, cổ thần hải triệu tập từng cái gia tộc tu luyện giả nghiêm lệnh no ý thành chủ đại nhân. Việc này kỳ quặc. Một vị trong đó gia tộc tộc trưởng trần chờ nói, thánh thạch, chỉ có cấm địa bên kia sản xuất. Thỉnh thoảng sẽ có số ít thánh thạch, từ cấm địa bay ra quá trình sẽ bị không gian tịch quyển nát bấy. Sau đó lại sẽ có cực nhỏ xác suất bị cuốn ra á không gian phân tán ở toàn bộ đại lục. Loại này tỷ lệ, quả thực có thể nói cùng không tồn tại giống nhau. Hết lần này tới lần khác chúng ta cốt ngọc thành, dĩ nhiên tại ngoài thành phát hiện số lượng không ít thánh thạch mảnh nhỏ, chỉ là hiện nay đã bị tìm được sẽ không ở một cái con số nhỏ. Ta cho rằng đây tuyệt đối không phải vừa khớp mà là có người cố ý làm ra đây hết thảy. Rất dễ dàng phát hiện, trong này có kẽ hở. Quả thứ nhất thánh thạch mảnh nhỏ, người phát hiện đến nay không có tìm được, cái này nhân loại không có ra khỏi thành lại là làm sao tìm được thánh thạch mảnh vụn. Nếu như không phải người này vừa may muốn tìm cái chết một mình ra khỏi thành, chính là người này căn bản không tồn tại hết thảy đều bắt nguồn từ lời đồn. Người nói rất có đạo lý. Cho nên chuyện này nhất định phải tra cái tinh tường. Cổ thần hải lạnh giọng nói, mấy triệu tộc nhân, ta xem ngoài thành có xương thú ăn để thừa không trọn vẹn xương cốt, thế nhưng hẳn là tán lạc tại trong đất bùn huyết dịch lại ít vô cùng, bọn họ ở tử vong đồng thời đã bị rút đi huyết dịch. Làm như vậy, giống vô cùng là hấp huyết thánh tộc tay bút. Chẳng qua là ta không minh bạch, nhiều như vậy thánh thạch mảnh nhỏ sao mà chân quý, làm sao sẽ cầm đến đổi cái này mấy triệu tính mệnh. Trừ phi, chuyện này phía sau còn có lớn hơn âm mưu. Chúng ta nhất định sẽ chăm chú điều tra thành chủ đại nhân yên tâm từng cái gia tộc gia chủ dồn dập tỏ thái độ, toàn bộ cốt ngọc thành đô loạn cả lên. Rối loạn mới tốt chủ thành khu bên ngoài bên trong trang viên. Gần sổ ném động trong tay cốt trầu thờ ơ cười. Thiện ác, đây đối với thần linh mà nói chút nào không có ý nghĩa. Chúng thần trong lúc đó một lần thần chiến. Chiến bại thần linh nhất định có ngàn ở ti thậm chí trăm nghìn triệu tín đồ chôn cùng, mấy triệu cổ thần tộc nhân tính mệnh hắn thấy không đáng kể chút nào. Mà hay là thánh thạch bất quá là hắn lấy ra một khối thần thạch mà thôi. Không có đầy đủ lực lượng, hoàng kim cũng bất quá là hoàng kim ý chí dùng để đối phó trí tuệ thần nghiệt binh khí. Thời gian sử dụng 7 ngày, hắn cũng đã chiếm được đầy đủ cổ thần huyết dịch. Còn dư lại, chính là các lộ ủy chữa trong đó huyết dịch chiết xuất tái đề thuần, cuối cùng hợp thành ra gần gũi nhất thôn vệ cổ thần tinh thuần huyết mạch. Còn như hắc qua, sẽ để lại cho hấp huyết thánh tộc được rồi. Lấy tư cách thôn vệ thánh tộc đối địch chủng tộc. Hấp huyết thánh tộc am hiểu nhất chính là loại này lực lượng, thậm chí lúc này đây dùng để thu thập huyết dịch cốt khí, chủ tài đều là sử dụng hấp huyết thánh tộc chuồng nuôi biên bức xương thú hấp huyết hầu cốt. Bây giờ, còn kém cũng chỉ là một cái vật thí nghiệm. Cái này vật thí nghiệm, tốt nhất là cái kia đồng dạng đoạt xá cổ thần nhất tộc 7 đồng đội một trong. Trước mắt mà nói, chỉ bằng bọn họ thủ đoạn căn bản không khả năng tìm ra cổ thần tu luyện bí mật. Không có sự giúp đỡ của hắn các lộ ủy chữa cái này 7 đồng đội đạt được tổ địa Thánh Sơn tuyệt đối là thập tử vô sinh, mà lấy tư cách hắn vật thí nghiệm lại có thể đem xác suất sinh tồn nhắc tới đến phân nửa. Tin tưởng giờ này khắc này, bọn họ hẳn là chú ý tới hắn ở lại thiên thu các liên lạc cân ký. Cốt ngọc bên trong thành, tới gần chủ thành khu một tòa phong ốc. Từ phong ốc thay đổi chủ nhân, đã có vượt lên trước 10 năm không có ai ra vào. Cái này một ngày, sáng sớm thì có vài cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh thừa dịp bóng đêm ẩn nút tiến đến, lẫn nhau đối mặt lẳng lặng đợi những người khác đến đông đủ, thẳng đến vào lúc giữa trưa gần sổ mịch có cuối cùng một cái đạt được. Xem ra đều sinh hoạt không sai. Gần sổ đi vào chính sảnh nhìn lướt qua cười nói. Chỉ nhìn trên người bọn họ cốt giáp, cũng biết đến từ chính đẳng cấp không thấp xương thú, phải biết rằng đại bộ phận tu luyện giả gia tộc đều chỉ có thể sử dụng xương hạt lúa hành diệp tới chế tác thành cốt giáp. Căn bản xuyên không dậy nổi thú cốt chế luyện giáp y lý đại nhân nhớ ngươi mỉ cả xạ cùng tủ cả nhào tới, một tả một hưu cầm lấy cánh tay của hắn ân cần thăm hỏi lấy. Chúng ta có thể sánh bằng không được ngươi. Võ thần Vương Kiệt cười nói, chúng ta nhưng là nghe nói đại danh của ngươi rất lâu rồi, từ trong nhà chạy ra ngoài một lần không dễ dàng, đội trưởng vẫn là nói thẳng cần chúng ta làm cái gì được rồi, nếu như không có gì chuyện gấp gáp về sau cũng không cần gặp mặt tốt. Ô ngươi là ý tứ này. Gần sổ biến sắc lạnh giọng hỏi. Ta xem sớm ngươi khó chịu. Võ thần Vương Kiệt cười lạnh nói, ngươi đem chúng ta làm ra cổ thần đại lục lại không có chút nào nói cho chúng ta biết, bằng không chúng ta hoàn toàn có thể làm đủ chuẩn bị trở lại, mà không giống lại như bây giờ không có gì cả một nghèo hai trắng. Trước đây nhịn ngươi, là bởi vì thiên giới khế ước. Bây giờ không ngại nói cho ngươi biết, ta căn bản cũng không dự định ly khai cổ thần đại lục. Cho nên ngươi thiên giới khế ước không uy hiếp được ta, cho nên chúng ta vẫn là sớm tụ sớm tan tốt, dù sao chúng ta lẫn nhau đều cầm lấy đối phương nhược điểm. Ngươi thực sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Gần sổ yếu ớt nói rằng, các ngươi sáu cái đâu trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, gần sổ trong lúc giật mình minh bạch, Vương Kiệt bọn họ bảy sợ rằng sớm mấy năm liền âm thầm liên lạc, thậm chí bọn họ đã biết tổ tiên chi hồn tồn tại. Vì vậy dự định dứt bỏ hắn cái này bởi vì thiên phú khó coi bị đuổi ra phủ thành chủ đội trưởng. Chỉ là bọn họ không biết, hắn cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng phản bội hắn, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định thất bại lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than nở dê năm cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng.